Đô thị tối cường nghịch thiên chúa tể. Tác giả: Sớm rượu vãn trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 229. Chương 229. Khu trục Diệp gia. Diệp gia lão tổ đó là một cái tồn tại trong truyền thuyết. Danh xưng Diệp gia chân chính nội tình, gia tộc khác chỉ biết là có một người như thế, rất là kiêng kỵ, có thể cụ thể có hay không còn sống ở thế, lại không người nào biết. Nhưng hôm nay Diệp Long Khôn muốn rõ ràng Diệp gia lão tổ, nói rõ hắn còn sống ở thế. Diệp gia lão tổ Diệp Như Lân a, đây chính là ẩn thế võ đạo siêu cấp cường giả. Đúng vậy a, không sai. Nghe đồn hắn nhưng là cùng Vọng Nguyệt các chủ cùng với Vô Trần công tử một cấp bậc, chân chính ẩn thế cao nhân. Hoa Hạ Ngũ Long đã từng danh xưng võ đạo đỉnh không sai, nhưng vậy cũng là chuyển động tại ngoài sáng bên trên, chân chính ẩn thế cường giả đều không ra mặt. Hiện tại Diệp Khuynh Thiên lại đem Diệp Trạch Ngôn giết, Diệp gia lão tổ muốn xuất sơn. Này loại ẩn thế cường giả rất có thể 1-200 năm đều sẽ không nhìn thấy một cái. Ngoặc kép, đám người một phương diện kinh ngạc tán thán Diệp gia nội tình. Một phương diện chờ mong Diệp gia lão tổ lên sàn, xem náo nhiệt không chê chuyện lớn. Diệp gia tập thể đắm chìm trong bi ai tức giận. Ban đầu nhất hẳn là quyết định Diệp Phụng Thiên nhưng lại không biết như thế nào xử lý, trở thành nhất bị động người. Nhưng rất nhanh liền có tin tức truyền đến, gia chủ không xong, lão tổ thụ thương, trước mắt còn đang bế quan bên trong. Diệp gia tất cả mọi người tập thể khiếp sợ. Cái gì? Lão tổ thụ thương rồi? Hắn đến cùng gặp cái gì dạng cường giả? Toàn trường lâm vào tĩnh lặng. Diệp gia lão tổ không ra, còn có ai có thể là Diệp Khuynh Thiên đối thủ? Hắn tại Thiên Kinh hoành hành không sợ, không người có thể địch. Làm sao? Các người lão tổ tới không được rồi? Có muốn hay không ta tự mình đi tiếp tiếp hắn? Giờ phút này, Diệp Khuynh Thiên chợt nhớ tới. Cái kia trời tại Diệp gia tổ địa đánh bay người kia hẳn là Diệp gia lão tổ. Bỗng nhiên, Diệp Khuynh Thiên tầm mắt tại mỗi một mặt người bên trên quét qua. Tất cả mọi người chỉ cảm thấy run lẩy bẩy, hoảng sợ nhìn xem Diệp Khuynh Thiên. Ta biết năm đó ta mẫu thân sự tình cùng ở đây đại đa số người kiếp trước liên quan. Không quan hệ, chờ ta tra rõ ràng, ta hội từng cái tìm tới cửa. Diệp Khuynh Thiên âm thanh lạnh lùng nói, gia tộc khác đám người mặt mũi tràn đầy khiếp sợ. Đến mức Diệp gia thì là không hiểu ra sao, chẳng lẽ chuyện năm đó có ẩn tình khác? Nhưng bây giờ tất cả mọi người đắm chìm trong Diệp Trạch Ngôn tử vong trong sự tình, nào dám đi bận tâm mặt khác. Từ nay về sau, ta Hoa gia dùng Diệp Tiêu Giao công tử vi tôn, ta Nhậm gia cũng dùng Diệp công tử vi tôn, ta Long gia cũng dùng Diệp công tử vi tôn. Ngoặc kép, ngay sau đó, Thiên Kinh các đại gia tộc dồn dập cúi đầu, dùng Diệp Khuynh Thiên vi tôn. Hôm nay là Thiên Kinh tứ đại hào môn cùng với các đại gia tộc khuất nhục một khắc. Hết thảy gia tộc vậy mà đối một người cúi đầu. Dù cho gia tộc tử đệ bị giết, cũng phải nén giận. Chủ yếu nhất là người trẻ tuổi này lại là Diệp gia đuổi ra ngoài Diệp Khuynh Thiên. Đúng rồi, có ai biết Long Vô Nhai ở đâu? Diệp Khuynh Thiên hỏi. Nhậm Thiếu Khanh, Nhậm Vạn Thanh nói, khởi bẩm Diệp công tử, Long Vô Nhai tại Ma Đô, nghe nói tụ tập Hoa Hạ đại bộ phận tuyệt đỉnh linh sư, dồn dập dùng Long Vô Nhai vi tôn. Long Vô Nhai thực lực trải rộng toàn bộ Ma Đô, mơ hồ có Ma Đô chi chủ tình thế. Tốt, ta biết rồi, Long Vô Nhai, sau đó không lâu ta liền nhìn một chút ngươi là cái gì đầu trâu mặt ngựa. Diệp Khuynh Thiên cười lạnh nói, trong lòng mọi người kinh ngạc. Hẳn là Diệp Khuynh Thiên cũng bởi vì năm đó Long Vô Nhai dự đoán, muốn đi tìm hắn tính sổ sách. Long Vô Nhai danh xưng Hoa Hạ đệ nhất linh sư, thực lực cũng không phải là trưng cho đẹp. Bắc Quân Lăng Chiến Thiên đã từng nói Long Vô Nhai thâm bất khả trắc, dù là bọn hắn Hoa Hạ Ngũ Long cũng chỉ có thể ngưỡng vọng. Cùng giai bên trong, linh sư hoàn toàn treo lên đánh võ giả, mà Long Vô Nhai một thân kinh khủng linh thuật, danh xưng một ý niệm thời gian đảo ngược, sơn hà vỡ nát. Bất quá bởi vì linh sư rất ít xuất hiện tại đại chúng trong tầm mắt, không giống như là võ giả như vậy bị thổi làm vô cùng kỳ diệu. Nhưng những cường giả này đều biết trên thực tế Long Vô Nhai khủng bố vô song, thực lực hoàn toàn ở Hoa Hạ Ngũ Long phía trên. Đồng thời Long Vô Nhai thần long kiến thủ bất kiến vĩ, tương đương với ẩn thế không ra tồn tại. Đối mặt như thế cường giả, Diệp Khuynh Thiên lại muốn đi tính sổ sách. Tất cả mọi người cảm thấy không quá hiện thực. Cuối cùng, Diệp Khuynh Thiên tầm mắt rơi vào Thẩm Hoặc Mặc thân bên trên. Nữ nhân hiện tại không biết ngươi có cảm tưởng gì. Hôm nay là ngươi thiết kế đối phó ta. Ngươi muốn giải trừ đính hôn. Ta đồng ý giải trừ. Nhưng ngươi còn muốn đối phó ta. Phù phù, phù phù, lập tức. Thẩm gia đám người dồn dập quỳ rạp xuống đất. Diệp công tử tha mạng a. Vẽ Mặc cũng không có đối phó ngươi ý nghĩ, nàng chỉ là muốn giải trừ đính hôn. Chấm ngoặc kép. Thẩm Huy Nguyên khẩn cầu nói, nữ nhân ngươi nói ta nên xử lý như thế nào ngươi đây? Diệp Khuynh Thiên cười lạnh hỏi, Diệp công tử ngươi có cái gì trừng phạt hướng ta tới đi, không nên làm khó tỷ tỷ của ta. Thẩm Quân Thanh ngăn ở Diệp Khuynh Thiên trước mặt, sợ Diệp Khuynh Thiên giết chết Thẩm Họa Mặc. Thẩm Họa Mặc một mặt quật cường nhìn xem Diệp Khuynh Thiên nói, ngươi giết ta đi. Diệp Khuynh Thiên khóe môi nụ cười làm sâu sắc, hắn tự nhiên nhìn ra được, Thẩm Họa Mặc cùng Khang Nhã Huệ khác biệt. Khang Nhã Huệ là ỷ có át chủ bài, mới dám cùng Diệp Khuynh Thiên kêu gào. Nhưng Thẩm Hoặc Mặc khác biệt, nàng là một cái kiêu ngạo đến thực chất bên trong người. Tử vong cũng không đối nàng có bất kỳ uy hiếp gì. Nàng căn bản không sợ, đối phó này loại ngạo đến thực chất bên trong người biện pháp duy nhất liền là trà đạp nàng ngạo. Khí cùng tôn nghiêm, ta tại sao phải giết ngươi? Diệp Khuynh Thiên cười cười, cái kia ngươi muốn làm gì? Thẩm Hoặc Mặc phát giác được một tia không ổn, thu ngươi làm nữ bộc, vĩnh viễn quỳ gối dưới chân của ta, làm cả đời nô lệ. Diệp Khuynh Thiên nhàn nhạt lên tiếng, cái gì? Lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi. Diệp Khuynh Thiên này vừa nói, toàn trường kinh hãi, thiên kinh đệ nhất mỹ nữ lại muốn biến thành một cái nô lệ. Tất cả mọi người hoài nghi lỗ tai xảy ra vấn đề. Không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Diệp Khuynh Thiên. Kinh hãi nhất không ai qua được Thẩm Họa Mặc. Nàng đại não oanh một tiếng. Nàng lại muốn thành nô lệ. Này to lớn chênh lệch là nàng dù như thế nào đều không thể tiếp nhận. Đánh chết cũng không thể tiếp nhận. Nguyên bản dưới cái nhìn của nàng, lấy nàng kinh thế dung mạo cùng hơn người thủ đoạn năng lực có thể cùng Diệp Khuynh Thiên có một phen giai thoại, chưa từng nghĩ vậy mà thành Diệp Khuynh Thiên nô lệ. Thẩm gia mọi người sắc mặt âm trầm tới cực điểm. Chuyện này đối Thẩm gia tới nói liền là sỉ nhục. A, Nhậm Thiếu Khanh nắm đấm nắm chặt, ở trong lòng rít gào. Thẩm Họa Mặc thế nhưng là nữ nhân của hắn, nhưng bây giờ trơ mắt muốn biến thành những người khác nô lệ. Nhưng hắn lại không thể làm gì. Làm sao? Ngươi không nguyện ý? Diệp Khuynh Thiên nhếch miệng lên một tia cười lạnh. Đột nhiên hàn mang lóe lên. Phù phù. Thẩm Họa Mặc phù phù một tiếng quỳ rạp xuống Diệp Khuynh Thiên trước mặt. Ếch a. Kèm theo Thẩm Họa Mặc trận trận tiếng kêu thảm thiết, nàng phần gáy hai cái chữ bằng máu đã khắc xuống. Một chữ làm, nô, một chữ làm, lá. Từ hôm nay trở đi ngươi chính là ta Diệp Tiêu Giao nô lệ. Vĩnh thế không thể cải biến. Diệp Khuynh Thiên ngôn xuất pháp tùy, không người đi phản bác. Thẩm Họa Mặc trong đôi mắt một mảnh tuyệt vọng, ý thức dần dần tan rã. Diệp Khuynh Thiên nhìn về phía người Diệp gia. Từ hôm nay trở đi, ta vào ở Diệp gia Tiểu Dương Lâu.